Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2766, khí tức quen thuộc. 4 càng, 1 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cước bộ không nhanh, một mực đang quan sát bốn phía đan dược đan hoàng cũng không có thúc giục, thoạt nhìn rất có kiên nhẫn, cũng một mực tại làm Tô Hàn giảng giải những đan dược kia tên, cùng với dược hiệu mà trải qua chuyện này, Tô Hàn cũng xác thực biết, có chút truyền ngôn. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nói đế đan điện đệ tử đều là tiên hoàng cảnh, đó là nói bậy. Có thể nói đế đan điện luyện chế đan dược, ít nhất cũng là ngũ phẩm trở lên, đây cũng là thật. Dù sao đoạn đường này chỗ qua, Tô Hàn thấy được rất nhiều đan dược, mỗi một miếng, đều là ngũ phẩm. Tỷ như có khả năng có 100% xác suất thành công, có thể nhường tiên hoàng cảnh đột phá một phẩm cấp. Lại chỉ có thể hạn dùng một khỏa ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược. Thất bảo đằng long đan, tỷ như không thể gia tăng tu vi, cũng không thể chữa thương. Lại tại tiên vương cảnh đột phá tiên hoàng cảnh thời điểm, tiêu trừ hết thảy trở ngại cùng gông cùng xiềng xích, trực tiếp đả thông hết thảy con đường ngũ phẩm đan dược. Tử tâm phá trướng đan, lại tỷ như, nuốt vào về sau, tại trăm vạn dặm phạm vi bên trong, tại thời gian một nén nhang bên trong. Có thể vô hạn lần thuấn di, mỗi một lần, đều có thể thuấn di ra lớn nhất 10 vạn dặm phạm vi lục phẩm cấp thấp đan dược. Hư không thanh thánh đan, Tô Hàn chỗ đã thấy đan dược, ít nhất vượt qua 10 loại. Mỗi một loại, đều là thấp nhất ngũ phẩm, mỗi một loại, đều cực kỳ làm lòng người động. Mà khi bọn hắn, lúc sắp đến gần trung tâm nhất cung điện thời điểm, Tô Hàn lại thấy được hai loại đan dược. Mỗi một loại, đều chỉ có một viên, trong đó một loại. Toàn thân màu xanh đậm, từ bên ngoài nhìn lại trong suốt, trong đó tựa như có huyết sắc quấn quanh, cho người ta một loại đỏ thẫm cảm giác. Loại đan dược này, không có mùi thuốc truyền ra, có thể vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền để Tô Hàn đồng tử co vào, nhịn không được nhíu mày. Thất phẩm đan dược, cửu u phệ huyết đan, đan hoàng ngữ khí vẫn như cũ bình thản, bản hoàng tự mình luyện chế, sau khi dùng, thời gian một nén nhang bên trong. Có thể đốt bản thân khí huyết, nhiều nhất 9 thành. Mỗi bùng cháy một thành, liền có thể tăng cường một thành chiến lực. Nói cách khác, thiêu đốt 9 thành khí huyết về sau, sẽ tăng lên dữ dội 9 thành chiến lực. Bất quá, thời gian một nén nhang đi qua, nuốt người sẽ có ước chừng nửa vầng trăng tả hữu suy yếu thời gian, dù sao cần bổ sung khí huyết. Dĩ nhiên, nếu người có trong chớp mắt khôi phục khí huyết phương pháp, vậy coi như bản hoàng không nói. Nói đến đây, đan hoàng dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Tô Hàn. Có lẽ, trước ngươi lấy ra thần thú tinh huyết, liền có thể để ngươi trong nháy mắt khôi phục khí huyết. Tô Hàn mỉm cười, trong nháy mắt khôi phục khí huyết, này thần thú con kiến máu huyết, cho dù là nuốt vào một giọt, nếu không luyện hóa lời, cũng đủ làm cho Tô Hàn trong thời gian ngắn, khí huyết chợt tăng. Chưa nói 9 thành, chính là bùng cháy 10 thành khí huyết, cũng có thể. Này cửu u phệ huyết đan, thấp nhất cấp bậc gì có thể thôn phệ? Tô Hàn hỏi, tuy là thất phẩm đan dược, lại không nhất định, nhất định phải tiên đế cảnh mới có thể thôn phệ. Tiên hoàng cảnh, đan hoàng quét Tô Hàn liếc mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tiên hoàng cảnh liền có thể thôn phệ, nhưng bản hoàng vẫn là không đề nghị tiên hoàng cảnh thôn phệ, bởi vì tiên hoàng cảnh tiêu hao 9 thành khí máu, chỉ sợ ít nhất cũng cần mấy năm. Mới có thể bổ túc. Tiên hoàng cảnh, Tô Hàn thì thào, hắn hoàn toàn không có nắm đan hoàng lời nói để ở trong lòng. Thần thú con kiến máu huyết cùng máu thịt, hắn đều có được vượt qua trăm vạn cân, căn bản không cần lo lắng khí huyết tiêu hao tình huống. Một loại khác đan dược, cũng là từ bên ngoài thoạt nhìn trong suốt, nhưng mà bên trong lại giống như là có một thanh hư ảo tiểu kiếm. Thân kiếm không lớn, tán phát hào quang lại cực kỳ chói mắt. Thứ nhìn một cái, còn tưởng rằng đây là kiếm, mà không phải đan dược. Thái diễn pha kính đan, cùng là thất phẩm đan dược. Đan hoàng mấp máy môi một cái, tiếp tục nói, tiên tôn cảnh đột phá tiên đế cảnh tỷ lệ, gia tăng 7 thành. Cái gì? Tô Hàn đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Đỉnh phong tiên tôn cảnh, tại đột phá tiên đế cảnh thời điểm, ít nhất cũng có 1 thành đến 2 thành xác suất thành công, như nuốt này thái diễn pha kính đan. Vậy thành công suất sẽ đi đến 8 phần 10 đến 9 thành. Mà những cái kia bản thân thực lực liền cực kỳ mạnh mẽ, lại thiên tư cực cao người, tại đột phá thời điểm, sẽ có được nhiều nhất 3 thành đến 4 thành xác suất thành công. Nói cách khác, một khi bọn hắn nuốt này thái diễn pha kính đan, vậy liền 100% có thể đột phá thành công. Này hoàn toàn liền là một loại có khả năng tạo nên tiên đế cảnh siêu cấp đan dược a. Từ xưa đến nay, nghĩ muốn đạt tới tiên đế cảnh khó khăn cỡ nào, bằng không cũng không sẽ đã nhiều năm như vậy, trung đẳng tinh vực tiên đế cảnh, liền mới như vậy điểm. Có không thái diễn pha kính đan, chỉ muốn số lượng đầy đủ, cái kia tiên đế cảnh số lượng cũng sẽ tăng lên dữ dội. Này đan, sợ là không nhiều lắm đâu. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, toàn bộ đế đan điện cũng chỉ có 3 cái. Đan Hoàng khẽ lắc đầu, luyện chế xác suất thành công cũng là khác nói. Then chốt tài liệu quá mức khó tìm, nghe nói cái kia Hắc Vân Sơn mạch chỗ sâu, liền có luyện chế này đan dược liệu, ta từng đi qua một lần, lại kém chút chết ở nơi đó. Ra cái giá, Tô Hàn trầm giọng nói, không bán. Đan Hoàng tiếp tục lắc đầu, ít nhất, trước mắt không bán. Nói xong, nàng lại là nhìn về phía Tô Hàn trong tay bình ngọc. Tuy nói thay diện pha kính đan không bán, nhưng cũng dùng đổi, ngươi nếu dùng này thần thú tinh huyết tới đổi. Cái kia ta cũng là có thể. Không đổi, Tô Hàn trực tiếp cắt ngang. Ít nhất, trước mắt không đổi. Đan Hoàng nhíu mày một cái. Xem ra, coi như là này thất phẩm đan dược, đều không vào Tô Linh chủ pháp nhãn. Ngươi đã sớm nhận ra ta tới. Tô Hàn nhìn nàng một cái, nhưng thấy Đan Hoàng khóe miệng mà giật giật. Dùng tài lực kinh thiên dưới Phượng Hoàng Linh chủ, bản Hoàng há có thể không biết. Nhận biết liền tốt, Tô Hàn nói. Lời này kém chút nhường Đan Hoàng một cái lảo đảo, nàng nhịn không được nói. Dùng Tô Linh chủ ý tứ, là bản Hoàng, còn nhất định phải muốn biết ngươi rồi. Hiện tại không biết, về sau ngươi cũng sẽ nhận biết. Tô Hàn nhìn chằm chằm Đan Hoàng, gần như là gần từng chữ nói. Không chỉ ngươi, cũng không chỉ ngươi đế đan điện, chỉnh cái trung đẳng tinh vực, đều sẽ nhận biết ta. Cái kia bản Hoàng, liền rửa mắt mà đợi, hai người trong lúc nói chuyện. Đã đi tới trung tâm cung điện trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm bước chân đạp vào cung điện cầu thang một khắc này, Tô Hàn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại một chút. Bởi vì ngay tại mới vừa cái kia một cái chớp mắt, có một cỗ khí tức bỗng nhiên theo cung điện đằng sau tán phát ra, như là gợn sóng một dạng, từ trên người Tô Hàn lướt qua. Nếu là bình thường khí tức còn tốt, nhưng mấu chốt là này khí tức vô cùng suy yếu, mà lại Tô Hàn cực kỳ quen thuộc. Là ai? Thần sắc hắn biến hóa, không nhúc nhích, trong đầu nổi lên rất nhiều thân ảnh. Này khí tức chủ nhân, mình tuyệt đối nhận biết, nhưng khí tức kia, vẻn vẹn nháy mắt lướt qua, chợt liền biến mất vô tung vô ảnh, đến mức Tô Hàn lại nghĩ cẩn thận cảm thụ, đều không thể làm đến. Bởi vậy, một chốc, cũng nhớ không nổi đối phương đến cùng là ai. Là ta ở kiếp trước thời điểm, người quen biết. Tô Hàn trao mày, bằng không mà nói, ta làm sao lại muốn không nổi. Tô Linh chủ, đi theo ta. Đan Hoàng thúc giục thanh âm truyền đến. Tô Hàn chân mày nhíu càng chặt, không để lại dấu vết nhìn Đan Hoàng liếc mắt. Theo tiếp xúc đến hiện tại, người sau biểu hiện ra, vẫn luôn là cực kỳ lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Dù cho mình tại những đan dược kia đứng trước mặt rất lâu, nàng cũng vẻn vẹn lặng lặng chờ đợi, kiên nhẫn nói rõ lý do. Mà giờ khắc này, nàng tại sao lại thúc giục chính mình? Là bởi vì, cái kia vừa rồi xẹt qua khí tức, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.